Cô dâu siêu quầy, chương 106, đợi em, vì em yêu anh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, cả người thư ký lẫn Lâm Bội Duy đều im lặng như đang chìm vào đống suy nghĩ của Mì Nhung đang vô cùng tức giận. 20 mấy năm lăn lộn lại bị chơi khăm kiểu này, ai mà chả tức chứ. Ngương mặt phong độ không bị mai một theo thời của Lâm Bội Duy trở lên sắc lạnh hơn bao hết, đầu óc đầy kinh nghiệm đang làm việc hết công suất. Liên hệ với bên Vũ Thị chưa? Chợt giọng nói của Lâm Bội Duy vang lên tí nữa làm người thư ký đứng không vững vì giật mình. Dạ tôi liên hệ rồi, nhưng có vẻ bên đó giận lắm không chịu gặp mặt chúng ta mà chỉ khăng khăng đòi bồi thường hợp đồng. Người thư ký ái ngại ngập ngừng một lúc mới dám nói, có ai khổ như anh không? Khi không lại chịu trận lôi đình của sếp, hy vọng không ăn mắm muối để bị đuổi việc. Dầm, cái gì chứ, đúng như người thư ký đoán, tất cả thứ gì có trong bàn làm việc đều bị Lâm Bội Duy một tay hất hết xuống bàn, ông đã cố bình tĩnh lại vậy mà giờ lại xám xịt hết mặt mũi vô cùng đáng sợ. Có cần ép người vậy không hả, chuẩn bị một cái hẹn cho tôi, cậu nhất định phải kiếm được một cái hẹn với bên Vũ Thị nếu không khỏi đến công ty nữa. Lâm Bội Duy hét lên đầy tức giận, gương mặt đỏ ao cùng với đôi mắt chỉ thấy sát khí ấy khiến người thư ký mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế chảy rầm rầm. Ba chân bốn cẳng anh phi ngay ra cửa, chỉ sợ chậm chân là cái mạng nhỏ này không còn nữa thì tiêu. Anh còn vợ còn con nhỏ lại mẹ già mất việc là cả nhà xúc cám mà ăn, nhưng nhiệm vụ lần này cứ như bắc thang lên thiên đường ý tập đoàn Vũ Thị. Ha ha, Băng Nhi chúng ta thành công hơn mong đợi đấy. Bà Vũ cười sảng khoái, tâm trạng vô cùng tốt, nhìn nó cũng đang mỉm cười hài lòng. Con cũng không ngờ tầm ảnh hưởng của sự việc lại tuyệt đến thế, hầu hết các mặt báo đều có hình ông ta. Trên trời ba mẹ có thể nhắm mắt rồi, giọng của nó như lạc đi khắc nhắc đến ba mẹ mình, vì ngày hôm nay nó đã nỗ lực gần như hết sức lực, cuối cùng cũng khiến Lâm Bội Duy phải điêu đứng. Nhưng Kelly, con bé đó có bị lộ không? Bà Vũ quay qua nó hỏi vội, thành công của kế hoạch không thể không nói đến công rất lớn của Kelly, bản thiết kế là do Kelly đã cất công lấy trộm, vì nó được bảo vệ tuyệt đối nên chỉ cần cô sử dụng điện thoại hay máy ảnh chụp lại sẽ bị phát hiện ra ngay. Lấy được bản thiết kế ấy cũng cả một quá trình gian nan đối với Kelly. Nó chỉ thở dài, điệu bộ mới vui mừng giờ lại xịu hẳn xuống. Nó thực sự lo lắng cho Kelly, nếu Lâm Bội Duy phát hiện ra Kelly là nội gián không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để hại Kelly. Nếu bị phát hiện ra con nhất định sẽ bảo vệ chị ấy, giờ lo ở chỗ là cuộc bầu cử của ba Kelly. Nó khẽ cụp mắt nhẹ nói, đôi mắt buồn vô hạn, nếu như nó trả thù được mà có người phải chết vì nó. Thì ngàn lần nó không vui vẻ gì với cái thành công ấy. Nhất là người mà nó yêu quý. Cha mẹ nếu con trả thù được nhưng lại có người hy sinh vì cái trả thù ấy thì sao đấy? Con phải làm sao để trả ơn? Ta đã làm đúng lời hứa, vậy con cũng nên thực hiện lời hứa của mình phải không? Bà Vũ trầm ngâm một lát rồi ngước mắt lên về phía nó thở dài một tiếng rồi nói. Dù là gượng ép nhưng bà phải làm vì con trai, bà yêu cô bé ấy rất nhiều. Bà sợ phải chứng kiến con trai mình suy sụp khi nó rời xa. Khoảng thời gian ấy như địa ngục với gia đình bà. Hãy tha thứ cho ta Băng Nhi à, đến khi nào con làm một người mẹ thì sẽ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một bàn tay bóp nghẹt lấy tim nó, điều nó không muốn cuối cùng cũng đến. Một nỗi sợ dâng lên, nó sợ mình sẽ làm tổn thương Vũ Phong lẫn hắn. Nó sợ chính mình cũng bị giày vò đau khổ, có ai chỉ cho nó biết phải làm sao thoát khỏi được nỗi đau. Thoát khỏi vòng tròn tình yêu chỉ có nước mắt, làm sao để tất cả không bị tổn thương. Cách chương.